Bạn đang nghe truyện Vật Trong Ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 31. Tâm Song mất tích. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan chút xíu nào với nó, nhưng mà tại sao nó lại là kẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất chứ? Giao Long phát điên nhìn Ly trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: Người một vừa hai phải thôi. Ly hai mắt đẫm lệ nhìn nó, nhưng mà không thấy Hạ Tử. Người đã đến chỗ của ta khóc lóc kể lể suốt 3 canh giờ. Giao Long hô: Không thấy thì không thấy chứ sao, nó tốt xấu gì cũng là yêu tinh, lẽ nào còn bị ăn thịt. Ly hét hét cái mũi: Nhưng mà Hạ Tử với Lý Tử nói mùa này đã hết thời gian cắm nhậu tôm cua gì đó, e là sẽ cái quái gì. Giao Long hùng hằng thở dài: Ta đã nói nó là yêu tinh. Ly cuộn người lại: Không có Hạ Tử, sau này ai cùng ta dạo phố? Tự mình đi không được sao? Giao Long thấy bộ dáng của nó đáng thương tội nghiệp, khẩu khí chợt mềm đi: Ta không biết đường. Ly vô tội nói: Bạch Si. Ly lau nước mắt ôm móng vuốt: Chúng nó còn nói có khả năng là Hạ Tử bỏ trốn cùng với người khác. Cái gì là bỏ trốn? Giao Long đập đầu vào trấn thủy kiếm: Bỏ trốn? Đúng. Ly gật đầu: Là cái gì? Giao Long lắp bắp nói: Bỏ trốn. À, dù sao cũng là không tốt. Có phải là ngươi cũng không biết hay không? Ly vô tâm hỏi. Giao Long đờ ra một chút: Ai bảo ta không biết? Bỏ trốn chính là hai người giấu người khác, chạy đến một nơi khác cùng nhau sinh sống. Nó nói liền một hơi. Tại sao lại phải giấu người khác? Ly lại thương tâm. Ngay cả ta cũng không thể nói sao? Giao Long có chút mất kiên nhẫn. Ngươi nghĩ nhiều làm cái gì? Nó không báo cho người, tự nhiên là có lý do của nó. Có lẽ nó sợ người lo lắng. Nhưng mà ta bây giờ vẫn rất lo lắng. Ly vẽ vẽ trên lớp bùn lầu bầu. Lo lắng thật. Giao Long thở dài. Ly ghé sát vào nó một chút. À, nếu như có một ngày ta cũng bỏ trốn, người có lo lắng cho ta hay không? Xiềng xích trên tấn thủy kiếm ngay lập tức chấn động kịch liệt. Người muốn bỏ trốn? Giao Long bất chấp máu chảy tràn trên vậy, gầm lên một câu giận dữ. Ly lắc đầu: Thần xin lỗi. Người ngu ngốc à? Có ý gì? Tiếng của Giao Long càng lớn hơn. Ly đáng thương tội nghiệp đáp: Ta là nói, nếu như có một ngày ta giấu người trốn đi, người có lo lắng cho ta hay không? Đó không gọi là bỏ trốn. Giao Long kêu: Ta đã nói là phải hai người. Người không nghe thấy à? Á? Ly lùi lại xa hơn. Ta sai, người không nên kích động. Giao Long thở mạnh một hơi, vết thương trên người nó nhói đau. Nó vẫn phẫn nộ quở trách, lần nào cũng không nghe rõ ràng, còn nói vớ nói vọng. Bạch Si. Ly nhìn thấy máu tươi trong làn nước giống như bông tuyết rơi xuống lớp bậy vàng. Nó núp ở một bên, sợ hãi gật đầu: Thần xin lỗi, ta không dám. Giao Long quay đầu đi, không thèm để ý nó. Ly cẩn thận nhìn nó, nhỏ giọng nói: Dù sao cũng không có chuyện gì mà, ta chỉ có một mình, bây giờ Hạ Tử cũng đi rồi, nên ta nhất định sẽ không bỏ trốn. Người còn nói? Giao Long gầm lên: Ta không nói. Ly che miệng mình lại, lắc mạnh đầu. Giao Long trừng nó, từng chữ mà nói: Người nghe rõ cho ta, không cho phép lại nói đến chuyện bỏ trốn. Người mà dám học con tôm xong, ta sẽ đem đầu người mở ra, nhìn thử xem bên trong có phải là rỗng hay không. Ly cả kinh, ôm đầu mình: Không muốn, ta không dám. Giao Long nhắm mắt lại, nhìn vào giấc ngủ. Chìm vào giấc ngủ. Ly trong lòng hơi sợ, nó cẩn thận dè dặt chùn mất, mặt mũi xám xài,

Cây thảo mộc phù du có thể ăn và để làm thuốc. Tiếp trồng cửu, người ta lên cao bả cành thù du cắm vào một chậu, biểu tượng cho tình anh em gắn bó với nhau. Hết chương 32. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Trích Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao, chương 33. Ad chớp mắt vài cái, nhìn đám tiểu yêu trước mặt. Lại đến nữa, lần này lại là vì cái gì? Ad không vui hỏi. Cá chép và cá chuối vô tội nổi. Không liên quan chúng ta, là lão Niêm muốn chúng ta tới chỗ của ngươi. Đúng à, lão Niêm nói, người có một mình rất tịch mịch, muốn chúng ta tới chơi với ngươi. Con cua bổ sung, ta tịch mịch. Ad khóe miệng co rúm. Đúng đúng, chúng yêu gật đầu. Cái tên gia hỏa thích bịa đặt này, hẳn đâu, ta không phải. Ad nộ khí trùng thiên, ngó ngàng ngó dọc, lại không có thấy cả nhau. Nó đâu? Lão Niêm nói hắn không tới, miễn chọc cho ngươi nổi giận. Còn cua đáp. Ad cau mày, sau đó khẽ thở dài một hơi. Thôi, các ngươi ở lại đi. Nói xong, nó ôm đàn tam quyền đi mất. Chúng yêu ngơ ngác nhìn nhau, vì sao lão Niêm không tới nhỉ? Cá nèo ở trong hồ nước hắt hơi mấy cái. Ly né ra xa, có chút lo lắng nhìn nó. Cá nèo hít hết cái mũi, mở miệng. Trời bắt đầu lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm. Tiểu Bạch Si à, ta có khi cảm mạo rồi, nếu không muốn bị lây, người cũng đến giếng đi. Ly ôm móng vuốt, ta là thủy quan, không thể tùy tiện rời ao. Cá nèo nhìn đó, không phải người cứ ba ngày lại chạy sang ao bên cạnh sao? Ly vô tội nói, ta... Như vậy đi. Cá nèo đi qua, mở miệng. Ngươi lần này đi đến ao bên cạnh chơi lâu một chút, chơi với rào lông lâu vào. Ly gãi gãi đầu, nhưng mà... nói đến nhưng mà, nhéo, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ly cẩn thận dè dặt nói, khụ khụ, thói quen thôi. Cá nheo sờ sờ râu mép. Ly nghĩ nghĩ, ta đi đến chỗ rau lông, chuyện ở ao xử lý thế nào? Ta giúp ngươi trông. Cái eo vỗ ngực. Ly vẻ mặt hoài nghi. Nói cái kiểu nhìn kia, ta đã từng... Ly lập tức nhảy ra khỏi ao, ta đi ta đi. Cá nheo vừa lòng gật đầu, nhìn mặt nước. Ba ngày sau, chạy vào ao bên cạnh, Ly chui xuống đáy nước, cuộn thành một bó. Tới làm gì? Giao lòng liếc nào một cái nói. Ly cuộn mình chặt hơn một chút, nghiêm túc mở miệng. Ta là bánh bao. Giao lòng vẻ mặt khinh bỉ nhìn nó, ớn lạnh. Sao lại ớn lạnh? Ly thả người, ôm móng vuốt. Cá ở chỗ ta nói, người thấy cái này nhất định sẽ rất vui vẻ. Giao lòng không khỏi bật cười, vui vẻ mới lạ, tạo hình như thế rất cổ quái. Chúng nó nói cái nhan sắc này của ta chỉ có thể COS bánh bao. Ly đáng thương tội nghiệp đáp. Xiềng xích trên trấn thủy kiếm lại bắt đầu phát ra tiếng vang chói tai. Ha ha ha, Giao lòng cười. Ai bảo chỉ có thể COS bánh bao chứ? Bánh bột mì không phải còn hợp hơn sao? Ly cao hứng trở lại. Đúng à, ta thế nào không nghĩ đến bánh bột mì cũng là vòng một vòng. Nhưng mà không có hành thái. Giao lòng cười nói. Ly thấy nó vui vẻ như vậy, bản thân cũng cảm thấy vui. Đám cá con trong ao quả nhiên không có lừa nó. Ta có thể ở chỗ này lâu một chút hay không? Ly mở miệng hỏi. Là thế nào? Giao lòng ngẩng đầu hỏi. Cá nheo ở chỗ ta bị cảm mạo, nó nói không muốn lây cho ta. Ly trả lời. Giao lòng hung hăng than thở một hơi. Đần à, người đó, yêu tình sao lại bị cảm mạo? Còn nữa, người là thần tiên, sao có thể bị lây? Ly lùi lùi về sau. Vậy ta nên trở về thì hơn. Giao lòng trầm mặt một hồi. Ngốc như ngươi, biết đâu thật sự sẽ bị lây. Ly gật đầu. Ừ, thời tiết lạnh cần cẩn thận mà. Không biết tại sao, không khí ở đáy ao bắt đầu trở nên lặng nề. Ly và Giao Long bắt đầu không biết nên nói gì. Rất lâu sau, Ly lại cuộn tròn, thuận tiện vậy ít bùn lên người mình. Xem này, bánh bao đậu. Giao Long cười phì một tiếng. Bạch Si. Không phải Bạch Ly, là bánh bao đậu. Ly vả mặt nghiêm túc nói. Giao Long cười, nhìn đã cảm thấy khó ăn. Ly hắc hắc cười, thả lỏng người, hất sạch bùn trên người. Chuyện lần trước thật xin lỗi nha. Giao Long cười hỏi, chuyện gì? Thì chuyện ta nói bỏ trốn đó. Ly có chút khiếp đảm mở miệng, nụ cười của Giao Long biến mất, lạnh lùng nói, à. Đám cá trong ao nói với ta, bỏ trốn là phải cùng người mình thích mới được, cho nên ta sẽ không cùng người khác bỏ trốn. Ly thành khẩn đáp. Ờ. Giao Long không mấy quan tâm. Ta vẫn thích cùng ở một chỗ với ngươi. Ly hơi nghịch lớp bùn dưới người nổi. Im lặng yên tĩnh, dưới đáy nước từng vòng tròn lan ra. Rất lâu, Giao Long hờ hững đáp. Ly đi gần đến một chút. Ngươi không giận chứ? Giao Long liếc mắt nhìn nó một cái. Ai giận? Ngươi đó. Ly khẳng định, đám cá trong ao dặn ta phải đến nhận lỗi. Ngươi không giận chứ? Giao Long nổi giận. Ta đã nói là không giận. Ly hơi rụt lại. Thật xin lỗi, ta vẫn nên COS bánh bao đậu thì hơn. Giao Long cắn răng. Ta không thích xem bánh bao đậu. À? Ly ôm móng vuốt. Vậy làm sao đây? Ở đây chỉ có bùn đất thôi, hay là bánh bột mì? Giao Long giọng đầu vào trong trấn thủy kiếm, không nói nổi. Ly bắt đầu bất an. À, hay là bánh quẩy? Giao Long chán nản mở miệng. Được rồi, người muốn làm thì làm đi. Ly cười gật đầu. Ừa. Đúng lúc này, mặt nước rung chuyển một trận, một luồng hắc quang chói lọi lọt vào trong ao. Ly không khỏi nhắm mắt lại, sau đó nó nhìn thấy nam tử, một thân hắc y đứng trong nước. Mái tóc màu đen dài ở trong nước trôi nổi, rất xinh đẹp. Cái người này thật sự rất dễ coi, chỉ là nhìn cho kỹ, lại có cảm giác băng lãnh làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là... Giao Long lạnh nhạt nói. Muốn cái gì? Kẻ đến đưa ra một quyển công văn, mở miệng. Thời lệnh phát chỉ của thiên cung. Xá cho người tội ác lúc trước, đi trừng trị yêu ma. Thái bình thịnh thế. Ở đâu ra yêu ma? Giao Long khinh thường. Ngươi còn nhớ Huyền Thanh không? Cả đến ở miệng. Cả đến mở miệng. Còn ếch à? Giao Long cười cười. Nó đã nhập tiên đạo, có cái gì mà cần trừng trị? Nó bào che yêu ma, giữ bát tuấn. Thiên cung muốn trước tiên tịch thu của nó. Kẻ đến bình tĩnh đáp. Thiên cung muốn trước tiên tịch của nó. Kẻ đến bình tĩnh đáp. Ồ, xem ra ngay cả thiên cung cũng không vào được cái miệng giếng kia. Giao Long nhẹ nhàng nói. Ta có lĩnh pháp chỉ, không phải cũng thế sao? Ép cho nó ra là được. Kẻ đến nhìn Ly bên cạnh. Người chỉ cần bảo nó đầu hàng khuất phục. Giao Long nhắm mắt lại, không hứng thú. Người muốn bị trói ở chỗ này cả đời sao? Kẻ đến nhíu mày, không muốn. Giao Long hồi đáp. Nhưng mà ân oán cá nhân của người, ta không có hứng thú can dự. Kẻ đến trong con mắt hơi nổi sát khí. Không hổ là rồng, xương cốt quả là cứng quá. Giao Long khẩu khí vẫn khinh thường. Không thể bằng ngươi được. Cường Long khóa áp lũ rắn độc mà, không phải sao? Kẻ đến cười một chút. Pháp chỉ trong tay hóa thành bột mịn, phiêu tán trong nước. Đã như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Đáng ra ta đã phản đối thiên cung thà cho người, nhưng mà vẫn xin khuyên người một câu, đừng có hối hận. Nói xong,

Giao Long mở to mắt, khe khẽ thở dài. Ngay sau đó, tim nó có chút đập mạnh và loạn nhịp. Đáy nước yên tĩnh, không có vật gì, trước mắt cũng không có ly lông vạm mặt vô tội kia. Thế mà nó lại cảm thấy có chút tịch mịch. Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Bạch Si. Nó không tự chủ, nhà giọng tự nói. Ngươi gọi ta. Thình đình vang lên tiếng nói, khiến cho nó suýt chút nữa cứa vào lưỡi kiếm. Ly ở sau lưng nó chớp đôi mắt vô tội. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Giao Long bị dọa hốt hồn, cả giận nói. Ly ôm móng vuốt bơi tới trước mặt nó. Ta đang xem cái xiềng xích này có thể mở hay không. Thế thì đừng có đột nhiên lên tiếng. Là ngươi kêu ta mới trả lời mà. Ta không kêu ngươi. Ly cúi đầu. Ta sai. Giao Long ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến nó. Ly cẩn thận dè dặt tới gần một chút. Này, ta xin lỗi rồi, xin nhận lỗi mà. Nếu không, ta hóa thành bánh bao nhé. Ai muốn người hóa trang thành bánh bao? Giao Long điên tiết rống lên. Ly không biết nói việc cái gì là nổi giận, nhưng vẫn nhận tội. Thật xin lỗi. Giao Long im lặng nhìn nó. Ly qua một lúc, nói giọng bi thương. Ta sai, người không nên tức giận. Ta không tức giận. Giao Long chậm rãi nói. Ly lập tức cao hứng trở lại. Vậy ta có thể tiếp tục xem xiềng xích không? Được. Ly vui vẻ bơi đến phía sau nó, nhìn thấy mở xiềng xích làm bằng sắt. Không tháo được. Giao Long thản nhiên nói. Người sẽ bị trói bao lâu? Ly hỏi. Thời hạn thi hành án là 1000 năm, còn có 700 năm. Ồ, Ly chè móng vuốt bắt đầu tính. Vậy hết bị phạt xong, người muốn làm gì? Giao Long nghĩ, không phải do ta quyết định, còn phải xem thiên đình phán. Sẽ rời khỏi nơi này sao? Ai biết được. Ly ôm móng vuốt. Có chút thất lạc. 700 năm a. Trong ấn tượng của Ly, 700 năm thật sự rất dài. Khi còn ở trên thiên cung, lúc nào cũng yên ắng. Một ngày dài như vậy khiến cho nó không biết nên làm cái gì. Không biết từ khi nào thời gian đã trở nên vui vẻ đến thế. Lúc ăn bánh bao đậu, nghe cá chép và cá chuối bát quái, lúc nghe cá nheo nói lạc đề, lúc con cua học giỏi, lúc tâm sông nổi giận, lúc hồ ly lăn lộn, và ở cùng một chỗ với Giao Long, thời gian giống như dòng nước chạy qua kẻ tay, không thể nắm được, không thể giữ được. Hy vọng Giao Long không phải chịu lại nỗi thống khổ này, nhưng lại hy vọng nó không thoát khỏi sự trói buộc quá sớm. Cảm giác mâu thuẫn như vậy có phải đã làm thời gian trôi qua nhanh hơn không? Ly có chút bất an, nó đứng dậy, đã đám bùn dưới chân. Thế nào? Giao Long hỏi. Không. Ly ngẩng đầu. À, sau này ngươi rời đi, ta sẽ nhớ ngươi. Giao Long sửng sốt, lập tức cả giận nói. Ngươi, Bạch Si hả? Ta còn chưa đi, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ly nghiêm túc nói. Ta chỉ muốn nói trước với ngươi, nếu ngươi muốn đi, ta sẽ nhớ ngươi. Giao Long đột nhiên không có cách trả lời. Nó nhìn Ly, cúi đầu đáp lại một tiếng. Ừ. Ly ôm móng vuốt, cảm thấy rất vui vẻ. Đúng lúc này, trên ao đột nhiên có động tĩnh. Ly bơi lên, u ám sấm rền. Mưa to như trút, mặt nước động lan tầng tầng. Ngay cả đáy nước cũng có chút dao động nhỏ. Ly bơi về. Trời mưa. Giao Long trầm mặt một chút nói. Người trở về đi. Hả? Giọng của Giao Long hơi có ý cười. Mưa lớn như vậy, người không lo lắng cho ao của mình sao? Ngươi là thủy quan, phải nhớ nhiệm vụ của mình. Ly nhìn nó, trong ánh mắt lóe sáng. Trở về đi. Giao Long nói. Lần sau lại đến. Ly trước giờ chưa từng nghe nó nói qua câu lần sau lại đến. Nó rất vui vẻ, mừng rỡ, gật mạnh đầu, nhảy ra khỏi mặt nước. Mưa rất lớn, Gió cũng rất mạnh, tiếng sấm rất dọa người, nhưng mà trong lòng nó đột nhiên chẳng còn để ý cái gì nữa. Cá chuối và cá chép nghe tiếng sấm cuồn cuộn bên ngoài giếng, ôm nhau ở một chỗ run rẩy. Trời ạ, tháng 9 có sấm sét, thế giới này sắp hủy diệt. Hai con cá hoảng sợ kêu to. Hồ Ly ôm tả tập chân. Wow, thật đáng sợ. Ép khẽ câu mày, nhìn bầu trời trên miệng giếng. Chẳng lẽ là vì ai đó có oan khuất? Con cua gãy đầu hỏi. Bàn bàn, có oan khuất là tháng 6 mùa hè tuyết rơi. Cá chuối và cá chép câm miệng một lời đáp. Đây hẳn là một cô nương si tình. Hồ Ly vẻ mặt ước mơ. Trời đông sét đánh, hè mưa tuyết. Mới dám quên chàng. Oa, romantic bao nhiêu. Xì. Bây giờ còn chưa phải mùa đông mà. Thính thông không có chút do dự trở đã kích nàng. Hồ Ly oai oán lùi sang một bên, hít hít cái mũi. Người ta romantic một chút cũng không được à? À, xem ra năm nay hiện tượng mùa đông ấm lên khá nghiêm trọng. Cái gọi là hiệu ứng nhà kính rất cần quan tâm. Đây là vấn đề vòng vong của vạn vật, trân trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Cá chép nói như thật. Lý Tử, người thật là có học vấn. Cá chuối sùng bái nói. Đương nhiên, ta là ai chứ? Cá chép đắc ý. Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Trong tiếng ồn ào, ếch chậm rãi mở miệng. Là có người đang đấu pháp. Đấu pháp? Cả đám yêu không hiểu. Thính thông đột nhiên hiểu ra cái gì. Cái vừa rồi là cửu thiên ngự lôi chú. Cửu thiên ngự lôi chú, chúng yêu ôm nhau thành một đám. Ừ, Nga sư phụ nói là chiêu thiên binh thiên tướng dùng. Thính thông nghiêm túc trả lời. Chà, nghe có vẻ rất lợi hại. Cá chép cả kinh nói. À nha, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cá chuối cũng cả kinh nói. Ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Con cua ôm đầu cả kinh nói. Hồ Ly ngẫm nghĩ. Ta là người, ta sợ cái gì? Ad thở dài một tiếng. Tội gì? Ad, người nói gì? Cá chép nghe thấy liền hỏi lại. Ad nhìn nó. Không có gì. À đúng rồi, hôm qua ở bà ao, ta thấy một vị tiên. Xem ra là nhân vật phản diện. Chẳng lẽ cựu thiên ngự lôi chú này là liên quan đến hắn? Hồ Ly nhớ ra cái gì, lớn tiếng nói. Hả? Chúng yêu kinh hãi. Đúng rồi, ta cũng ở đó. Xem bộ dáng của hắn có vẻ là đến ao tìm ai. Thính thông phụ họa. Hả? Chúng yêu càng kinh hơn. Chúng ta đều ở trong giếng, hắn muốn tìm ai? Còn cùa hỏi. Chẳng lẽ là... Chúng yêu giật mình hiểu ra. Lão Niêm. À, là thân thích. Con cua vui vẻ nói. Đám người và yêu nhào nhào bàn bạc, ý kiến không thống nhất. Ếch thấy thế, gãy gãy đàn tam quyền trong tay, kẻ cười nói. Không, hắn tới tìm ta. Đám người và yêu lập tức đình chỉ tranh luận, nhìn Ếch. Phô trương như vậy, chẳng qua là muốn ép ta rời khỏi giếng. Vẻ mặt của Ếch không vui. Vì sao? Đám người và yêu trầm miệng một lời. Ếch vẫn cười. Còn nhớ kỳ ký không? Nó là thiên mã, bao che cho nó chạy trốn chính là trọng tội. E là bên trên truy cứu, bây giờ phái người đến thảo phạt. Hả? Đám người và yêu kinh hồ. Vậy bây giờ làm sao? Không sao. Ếch vuốt mái tóc. Thiên binh thiên tướng thôi mà, lão nương còn lâu mới sợ. Oa ha ha ha. Các người ở chỗ này sẽ rất an toàn, không cần lo lắng. Ad ôm đàn tam quyền lên bước đi. Đúng rồi, lão Niêm ở bên ngoài, không sao chứ? Con cua khờ dại hỏi. À, không nhắc thì chúng ta quên mất. Cá chép hô. Lão Niêm phải làm sao đây? Ad bình tĩnh mở miệng. Nó để các người đến đây chính vì đã quyết định một số việc. Nó đã chọn như vậy thì đương nhiên tự nó phải gánh vác. Chúng ta đi cứu nó. Cả đám người và yêu hoàn toàn không nghe lời Ếch nói, ngược lại sĩ khí ngẩng cao hô lên. Các người có nghe bà nói chuyện hay không? Ad nổi giận. Nghe, mà nghe không hiểu. Con cua gật đầu nói. Ad nín thinh. Được, chúng ta xuất phát. Đoàn kết chính là sức mạnh, thiên binh thiên tướng cũng không đáng sợ. Cá chép hóa ra hình người, lòng đầy căm phẫn. Không sai. Lý Tử, ta nguyện cùng ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Cá chuối cũng không cam lòng, lạc hậu. Hai con cá bày ra tư thế quay về phía mặt trời đỏ chói, hát vang. Tình bàn nghĩa, đáng ngàn bàn. Con cua cầm lấy sách vợ. Kiến thức chính là sức mạnh, bàn bàn ta muốn dùng sức. Bàn bàn ta muốn dùng sách vợ đập chết cái đám thiền binh thiên tướng. Hồ ly hưng phấn, bàn bàn có chí khí. Cảm ơn. Ad nhìn cả đám người và yêu trước mặt, không thể diễn tả nổi cảm giác của mình. Xuất phát. Cá chép ra lệnh một tiếng, cả đám hăng hái, chuẩn bị ra khỏi giếng. Đứng lại. Ad quát, không biết tự lượng sức mình, đạo hành của các người còn chưa bằng một nửa nhạc tuyển. Ra ngoài chỉ để chịu chết, ta không cho. Nhạc tuyển là ai? Con cua không hiểu. Nhưng mà vấn đề này không quan trọng. Đạo hành của bọn này không đủ, nhưng mà ít người vĩnh viễn sẽ không ra khỏi miệng giếng này, đúng không? Cá chép quay đầu nói, ta nói này, ít người có giếng của ngươi, chúng ta có ao của chúng ta sẽ không ép ngươi, cũng như ngươi không thể ngăn cản chúng ta. Cá chuối nghe thấy mà cảm động ra mắt. Lý Tử không thèn là hảo huynh đệ của ta, nói rất hay. Đương nhiên, ta luyện rất lâu rồi. Cá chép đắc ý. Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Các người nhanh lên đi. Trên miệng giếng, tiếng của hồ ly vọng xuống. Trong giếng chỉ còn lại mình ếch. Rất lâu trước kia, nó chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời qua miệng giếng. Vô tình, gió mang đến một vài thứ. Một chiếc lá, một cánh hoa. Nó nhìn thấy thứ ấy mà tưởng tượng ra hình dạng của thế giới. Sau đó nó vẫn không thỏa mãn, liều mạng tu luyện. Cuối cùng cũng thấy được bầu trời vời vợi. Mà đồng thời nó cũng đi đến những nơi khác. Thế giới quá lớn, nó cũng dần hiểu ra những gì nó nhìn thấy không hẳn là hoàn toàn tốt đẹp. Nó bắt đầu nghĩ, nếu như ngay từ lúc đầu mình không ra khỏi miệng giếng thì có phải đã chẳng đau thấu tim như thế này không? Nếu như nó không hiểu gì hết, chỉ là một con ếch, có phải sẽ vĩnh viễn vui vẻ không? Với nó, đều tốt nhất là vì bản thân mà tạo ra một thế giới, một miệng giếng, một thiên hạ. Cho nên sau cùng cũng đến lúc. Thật cũng đến lúc sao? Hết chương 36. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 37. Trong giếng gió bão sấm chớp, cái nhèo từ đám cỏ lau giữa ao đi lên bờ. Trên bờ, một nam tử mặc đồ đen đứng đó. Bầu trời âm u, càng tăng thêm vẻ lạnh lùng của hắn. Mây đen thỉnh thoảng lại lóe lên ánh chớp, khiến khung cảnh vô cùng quỷ dị. Thời hạn 3 ngày đã đến, nhạc tuyển, người muốn thế nào? Hắc xà mở miệng hỏi. Cá nhào chắp tay sau lưng, mỉm cười. Người nói xem. Hắc xà nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ sang bằng nơi này. Cá nhào nhìn hắn. Huyền Thanh sẽ không ra khỏi giếng. Người sang bằng nơi này vì cái gì? Ta không tin. Hắc xà đáp. Ta không tin nàng có thể nhìn người chết. Vì sao không thể? Cá nhèo hỏi lại. Giọng nói của hắc xà thật sự ảm đạm. Nàng thích ngươi. Cá nhèo cười khổ lắc đầu. Ngươi vẫn không hiểu. Quanh người nó bị một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ. Thanh âm cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng mơ hồ. Ngươi chán ghét khuôn mặt này của ngươi như vậy. Cứ hủy diệt đi, xem nàng có xuất hiện hay không. Hắc xà nhíu mày. Người nói cho rõ. Ta làm theo lệnh trời, chứ

Tá hình thuật của ngươi đúng thực là càng lúc càng lợi hại, nhưng mà cứ như vậy chân khí sẽ hao tổn, chân thần sẽ chịu nổi không đấy? Giao Long trầm mặt một chút. Không sao, đằng nào cũng phạm luật trời rồi. Hồng tiếp tục cười, nghĩ thoáng thật. Hồng nhìn chung quanh đám yêu tiên một chút, tất cả ở đây là phạm luật gì của trời vậy? Báo cáo sơ, là tự ý thả thiên mã, còn có cả dùng nước hành hung. Chim Nhạn nghiêm túc đáp. Hồng gật gật đầu. Vậy à, vụ án này để cho ta đi, ta sẽ tra rõ ràng. Yes sir. Chim Nhạn cúi đầu đáp. Con rồng bảy màu khác mở miệng. Hồng, chúng ta đi đi. Hồng xoay người, cứ như vậy đi. Ta đi trước. Goodbye sir. Chim Nhạn bảo trì nghiêm, nhìn chúng nó ly khai. Wow, thật ngầu. Cái chép ao ước nói. Wow, thật đẹp trai. Cái chuối cũng ao ước nói. Wow, thật uy phong. Con cua càng thêm ao ước. Bàn bàn sau này cũng muốn làm quan. À, nói đến làm quan nhéo, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Chim Nhạn vuốt trán thở dài. Ta đã nói, dẫu có ô dù đi chăng nữa, cũng nên khiêm tốn một chút mà. Vòng trời xanh thẳm, hai con rồng bảy màu bay xuyên qua tầng mây, trải qua cầu vòng diễm lệ. Người lại ôm việc rồi. Nghề bất mạng nói. À, có sao đâu, dù sao cũng nhàn rỗi. Hồng cười, nhìn cơn lũ rút lui khỏi trấn nhỏ. Vậy đi tìm vài người bạn đã. Ai? Vài người. Ngày hôm đó, trên bầu trời, cầu vòng xuất hiện rất lâu, cứ như vĩnh viễn không biến mất vậy. Hết chương 40. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Chít Hồ Ly, người đọc Tiêu Giao. Chương 41. Một ngày sau, chúng yêu tiên rốt cuộc mới biết được sự thật kinh người, thì ra đã có ô dù thật. Từ khi bắt đầu tra xét vụ án, liền có vô số thần tiên có danh dự uy tín chạy đến cục cảnh sát, bao gồm Phổ Hiền Chân Nhân, Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Nhị Lan Thần, Na Tra, Khoa Trường Nhất Tra, cả Tề Thiên Đại Thánh cùng đến. Nhiều tay to mặt lớn như vậy, ta thật sự là quá nhỏ bé. Cá chép nắm quyền, cúi đầu rưng rưng, lý tự không quan trọng. Trong mắt ta, người vĩnh viễn là thiên vương. Cá chuối kiên định nói, hắc tử. Cá chép cảm động không thôi. You are my superstar. Cá chép rưng rưng đáp, hắc tử, lý tử, hắc tử. Chúng yêu tiền nhìn hai đứa nó, sau cùng lựa chọn lờ đi. Con cua nhìn cục cảnh sát đang hỗn loạn, thiếu kỳ hỏi, vụ án của chúng ta tại sao lại kéo đến nhiều thần tiên như vậy? Cá nhèo tức tốc chạy tới, à nói đến. Nó còn chưa nói gì đã bị chúng yêu tiên ngắt lời. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Cá nhèo thở dài một tiếng, lau nước mắt hét, nobody knows who I really am. I never felt this empty before. Cái khí gì, nói quốc ngữ đi. Giàu Long cả giận nói. Cá nheo nhìn nó một lúc hỏi, nóng giận thế hay là người không thông qua được kỳ thi ngoại ngữ cấp 4 của tiền giới? Trên người Giàu Long nổi lên sát khí, chúng yêu đồng loạt làm động tác phòng thủ. Ly chớp đôi mắt vô tội, thật hả, tốt quá, ta cũng không qua. Nó nhìn Giàu Long vui vẻ nói, ai nói ta không qua? Giàu Long trừng Ly, không qua được cấp 4 sao có thể làm thượng tiên? Ly rụt rụt đầu, ngậm miệng lại. Oa, đột nhiên con cô khóc toáng. Chúng yêu tiên kinh ngạc không thôi, sao thế bàn bàn? Ly bịt lỗ tai hỏi. Con cô rưng rưng ai oán nói, thì ra làm thần tiên cũng phải thi. Ta không muốn tu luyện, ta không muốn thi. Tác dụng phụ của giáo dục thi cử. Cá chuối và cá chép than thở kết luận. À, nói đến giáo dục thi cử, ta đã từng... Chúng yêu tiên cũng không có ngắt lời nó, nhưng ngược lại khiến nó không nói được nữa. Cá nhèo nhìn chúng yêu tiên, nuốt nước miếng. Cho ngươi nói, xem ngươi có thể nói được cái gì. Giao Long hừ lạnh một tiếng nói. Cá nhèo chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng, không phản bác được. Được rồi, các ngươi không nói lạc đề của ta. Vậy cuối cùng là tại sao có nhiều thần tiên như vậy? Con cua lâu lâu khô nước mắt hỏi. Chúng yêu tiên tập thể nhìn sang cá nhèo. Cá nhèo hắng giọng một cái. Bởi vì từ khi ít theo đuổi sau, để lại cho họ ấn tượng rất sâu sắc. Dương Lệ Quyên. Cá chép và cá chuối cả kinh nói. Huyền Thanh mà nghe thấy sẽ giết các ngươi. Hắc xà mặt không biểu cảm mở miệng. Cá chuối và cá chép hít một ngụm lạnh khí, ôm lấy nhau run rẩy. Nói mới nhớ, ếch với tôm trứng đi đâu rồi? Con cua giơ tay hỏi. Cá nhèo thở dài chỉ tay. Đi xin chữ ký. Ngay lúc đó, chim nhạn vừa lau mồ hôi vừa chạy vọt ra, đi về phía chúng yêu tiên, chỉ nói một câu. Các người trở về đi. Hả? Hồng Sơ đã đồng ý cho các người nộp tiền bảo lãnh. Các người trở về đi. Khi nào có phán quyết, sẽ báo với các người. Chim nhạn vẻ mặt sợ hãi nói. Tại sao? Không chỉ riêng con cua hiếu kỳ, chúng yêu tiên trầm miệng một lời hỏi. Chim nhạn hung hăng thở dài một hơi. Đại thiên đại thánh ấy mà, hắn đi vào phòng làm việc của cục trưởng, nói kỳ ký là bạn thân của hắn khi làm bậc mã ôn. Lần này cũng là hắn thả xuống hạ giới. Hắn còn phao tin, hắn thả thiên mã cũng không phải lần đầu tiên. Có giỏi thì bắt hắn xem. Chim nhạn nói, trong giọng có vẻ thông cảm. Cục trưởng của chúng ta bây giờ rất đau đầu. Đặc biệt hạ lệnh cho Hồng Sơ thả các ngươi. Chi tiết để sau này hãy nói. Ai? Cũng không biết ai đem cái tin này truyền ra nữa. Cá chuối và cá chép nghe xong cảm thán không thôi. Con cua càng kích động. Nó nắm chặt tay lớn tiếng nói. Quá tuyệt. Bàn bàn sau này cũng muốn làm quan. Chúng yêu tiền nhìn thấy nó nhào nhào chụp bờ vai của nó. Có chí khí, boys be ambition. Chim nhạn nắm lấy tay con cua cổ vũ. Nhưng mà ta không muốn làm quan trên thiên cung, ta không muốn thi cấp 4. Con cua nghiêm túc nói. Ôi mẹ ơi, sao ngươi biết ta không qua cấp 4? Chim nhạn cả kinh nói. Phí lời. Giàu lòng khinh thường. Cái gì mà be ambition? Ambition là danh từ, tính từ phải là ambitious. Trình độ đấy mà còn đem ra khoe khoang. Chim nhạn lập tức lệ rơi. Trời đấu kỳ anh tài. Cá chuối và cá chép thở dài an ủi. Thắng bại là chuyện thường của bình gia. Đại hiệp hãy cố lên. À, nói đến đại hiệp, ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Lúc này, tôm sông và ếch cầm tập chữ ký đi từ phía trước đến. Đúng là người thật đẹp trai hơn. Ếch vẻ mặt cảm động. Dương Tiễn đại nhân, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nó chà tay xuống cuốn sổ chữ ký hờn dỗi. Tôm sông cũng ôm chữ ký của mình. Oà, ta thấy Na Tra, ta thấy Na Tra. Là Na Tra từng chinh phục Đông Hải, ôi ôi, hoa. Chúng yêu tiên cùng im thình thích. Nhưng mà đẹp trai nhất vẫn là Đại Thiên Đại Thánh. Oa, ếch mơ mộng, thật là khí vũ huyên ngang, phong thái trác tuyệt, phong lưu phóng khoáng, không hổ là tấm gương của những yêu tinh thành tiên. Ta xin các ngươi. Chim nhạn đột nhiên khóc ròng nói. Các ngươi đi nhanh đi. Các ngươi còn không đi, cục trưởng của chúng ta tội mất. Hắn hỏi thúc là việc nhỏ. Ta không có thưởng, cuối năm mới là chuyện lớn. Chúng yêu tiền khinh bỉ nhìn nó. Thật dùng. Sau khi trăm miệng một lời, chúng yêu tiên mồm năm miệng mười đi khỏi cục cảnh sát. Giao Long đi một đoạn, quay đầu nhìn Hắc Xà. Sao người cũng đi theo? Hắc Xà liếc mắt lườm nó một cái. Đường cũng không phải người mở. Giao Long hai tay khoanh trước ngực. Người muốn đánh nhau chúng không? Hắc Xà cười một cái. Thì sao? xung quanh lập tức sôi trào sát khí. Chúng yêu tiên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài. Ly nhìn tình hình chung quanh, hắc xà với giao long mắt nhìn nhau như muốn chém giết. Cá chép và cá chuối vẫn tiếp tục tân bốc nhau. Ếch cùng tâm sông xem sổ chữ ký của nhau. Cả nheo đang kiên nhẫn giáo dục con cua không nên học đánh nhau. Không biết vì sao, Ly đột nhiên muốn cười, là nụ cười phát từ nội tâm. Nó biết mấy câu trong bài hát tiếng Anh cá nheo vừa hát. Nobody knows who I really am. Nào ai hay biết thực ra em là ai? Maybe they just don't give a damn. Có lẽ họ cũng chẳng hề để ý. But if I ever need someone to come along. Nhưng nếu một lúc nào đó ta cần có người sánh bên. Nhưng nếu một lúc nào đó ta cần có người sánh bên. I know you would follow me and keep me strong. Em biết người sẽ theo em, cho em sự kiên cường. Rất cảm kỳ lạ thật. Đây không phải chứng tỏ rằng không còn cô độc nữa hay sao? Chú thích. Bài hát Life is like a boat. Hết chú thích. Hết chương 41. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Trích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 42. Khi chúng yêu tiên trở lại ao, liền nhìn thấy Hồ Ly với Thính Thông ở đó. Thấy chúng nó trở về, Hồ Ly kích động không thôi, chạy thẳng tới. Các ngươi cuối cùng cũng về rồi, người ta rất lo lắng. Hồ Ly khóc lớn. Cá chép và mặt cảm động. Oa, cảm giác có người mong thật thích, thật hạnh phúc. Cá chuối cảm động tiếp lời. Cả nhà mạnh khỏe mới là tốt. Tôm sông khinh bị nói. Cá đần. Oa, kỳ thị chủng tộc. Cá chép và cá chuối còn chưa có rống xong, Hồ Ly đã cực kỳ hoảng sợ nói. Hà tử. Hà tử, ngươi cũng đã về rồi. Tôm sông gật đầu, sau đó nhìn thấy Thính Thông bên cạnh. Thính Thông bất giác lùi lại mấy bước. Làm cái gì? Tâm Song trừng hắn, nói. Chuyện cực quý du, người biết được bao nhiêu? Thính Thông không hiểu, chớp mắt mấy cái. Sư phụ, chuyện của sư phụ, ta làm sao biết được? Rốt cuộc là người định nói cái gì? Tâm Song nhíu mày. Người không biết. Ta đương nhiên không biết. Một người một yêu đang tranh luận. Hồ Ly đột nhiên cả kinh nói. Ồ hay, ép đâu? Còn cùa đáp, về giếng rồi, lão niệm đâu? Đi theo rồi, còn có vị ca ca áo đen đi cùng nữa. Hành động nhanh thật, lão niệm dạo này hành động nhanh thật. Cá chép nhìn trời. Đúng, tại sao nhỉ? Cá chuối cũng nhìn trời. Đúng lúc đó, tâm sông kéo Thính Thông. Đi với ta, đi tìm sư phụ của người lý luận. Hồ Ly thấy thế lập tức đuổi theo. Hà tử, người bình tĩnh một chút. Cá chép và cá chuối nhìn nhau, cùng nhìn nhau theo hướng bọn họ rời đi. Thở dài một hơi, đến vội vàng, đi cũng vội vàng, chỉ hận không thể tương phùng. Cá chép đang hát, đột nhiên hỏi, ồ hay, bạch si đâu? Con cua mặc chút biểu cảm đáp, vừa theo giao long về ao bên cạnh rồi. Nó cũng nhanh thật. Cá chuối tiếp tục nhìn trời. Đúng, cá chép cũng nhìn trời. Là các ngươi không quan tâm đến người khác thôi. Con cua cũng nhìn trời theo. Ly theo đến đáy ao bên cạnh, ngoan ngoãn nằm yên. Giao long giải trừ tá hình thuật, bầu dáng có chút mệt mỏi. Sau này sẽ ra sao? Ly ôm móng vuốt, nhìn không được mở miệng hỏi. Giao long nhắm mắt lại. Ta làm sao mà biết? Đi cúi đầu trầm mặc. Dòng nước yên ả vờn qua lớp vảy của nó. Rất lâu nó lặng lặng mở miệng. Người đi đến đâu ta cũng đến đó. Giao long đột nhiên mở to mắt nhìn nó. Ly ôm móng vuốt sợ hãi nói. Không, không đúng hả? Giao long than thở một tiếng nói. Ta phạm giới luật của trời. Ta cũng phạm. Ly nghiêm túc đáp. Người thì không tính.

Sau này đây chính là ao của ngươi. Đây là nhiệm vụ cấp S mà. Hắc xà thở dài. Cá nheo ngẩng đầu cười nói. Nói đến nhiệm vụ cấp S, ta đã từng... Lão Nhiêm, không cần nói lạc đề. Cá nheo cười cười. Xem ra sau này thật sự không thể nói lạc đề. Hết chương 44. Bạn đang nghe truyện Vật trong ao của tác giả Na Chích Hồ Ly, người đọc Tiêu Dao, chương 45. Ầm ĩ một đêm, khi bình minh ló dạng, bất kể thần tiên hay yêu tinh, tất cả đều nằm la liệt trên bãi cỏ cạnh ao. Cá chuối nhìn lên bầu trời sáng loá, tâm trí lờ đạnh. Nó nhớ lại lần đầu tiên mình đến ao này. Rõ ràng đã qua mấy trăm năm, nhưng cứ như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Có gặp gỡ, đương nhiên sẽ có ly biệt. Đây mãi mãi là đạo lý, không thể thay đổi. Thời gian dài như vậy, đủ để đó nhìn ra. Nó lặng lẽ mỉm cười, nhắm hai mắt lại. Hắc tử, đang mơ mơ màng màng. Cá chuối bị lay mạnh rồi gọi rất to. Xảy ra chuyện gì? Cá chuối mở to mắt cả kinh nói. Bị muộn rồi, cá chép hô. Muộn cái gì? Cá chép không hiểu kêu. Hạ phàm a, hắc tử. Cá chép vẫn lay nó kêu. Biết rồi, đi nào. Cá chuối nhanh chóng đứng dậy. A, cá chép nghĩ ra cái gì nói thêm. Bổ sung một chút, la bạch si và rau long hạ phàm. Cá chuối chớp chớp mắt mấy cái. Đám tiểu yêu xung quanh đầu đầy gân xanh nhìn chúng nó. Chúng ta đi đi, đừng để ý đến chúng nó. Rào lòng thở dài kéo Ly rời đi. Ly do dự quay đầu nhìn lại, rồi ngoan ngoãn đi theo. Chúng yêu tiền nhìn một cái, rồi lập tức đuổi kịp. Chúng ta phải đi đến đâu? Con cua vừa đi vừa hỏi. Đi đến đạo quan trên núi. Ed hồi đáp. Hả, tại sao? Con cua không hiểu. Giáng xuống nhân gian và tu luyện thành người không giống nhau. Ly và Giao Long phải đi đến nơi có linh lực mạnh nhất, sau đó chuyển thế làm người. Cá nhèo chậm rãi đáp. À, đây chính là ý nghĩa của truyền thống đầu thai sao? Con cua hiểu ra. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng rồi. Cá chép và cá chuối trăm miệng một lời. Phun, cá đần. Tâm sông kinh bỉ. À, kỳ thị chủng tộc. Ly nghe chúng nó ào ào, an tĩnh cười. Giao Long nhìn nó cũng cười. Một ngày nào đó còn có thể gặp lại. Đi đến trước đạo quan trên núi, chúng yêu tiên liền nhìn thấy Thính Thông và Hậu Ly ở chỗ này chờ. Hậu Ly đi đến, mắt đã ướt. Bạch Si, nàng ôm Ly. Sau khi đầu thai, nhớ đến thăm chúng ta. Ly sừng sốt một chút, rồi đưa tay vỗ vỗ Hồ Ly. Hồ Ly, người làm sao lại biết ta muốn đầu thai? Hồ Ly hít hít cái mũi. Yêu tình cả vùng này đều biết rõ mà. Thần tiên bị giáng xuống nhân gian, đây là chuyện ngàn năm khó gặp. Chúng yêu tiên thống nhất nhìn về phía cá chép. Cá chép vẻ mặt sợ hãi. Không, không phải ta nói ra. Lý tử, ta tin tưởng ngươi. Cá chuối nắm tay cá chép nghiêm túc nói. Hắc tử, Lý tử, Hắc tử. Các người mọc vừa hay phải thôi. Đến giờ rồi. Hắc xà mở miệng. Cá chép và cá chuối lập tức ngậm miệng nhìn hắc xà. Hắc xà hắng giọng. Đừng quên, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là thủy quan mới trong ao. Các người bước điều một chút đi. Chúng ta muốn chuyển nhà. Cá chép, cá chuối và con cua nghiêm túc trầm miệng một lời nói. Hắc xà lạnh lẽo rét buốt nhìn chúng nó. Không sợ chết thì cứ thử xem. Phản đối chủ nghĩa bá quyền và cường quyền chính trị. Con cua la lớn. Bàn bàn nói rất hay. Cá chép và cá chuối đồng thanh. Cảm ơn. Con cua cười. Ta vừa nói là đến giờ rồi, các ngươi không nghe thấy hả? Hắc xà coi thường chúng nó, giọng nói lạnh băng. Nhảy mắt chúng yêu ngậm miệng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cá nheo thở dài kết luận. Đúng lúc đó, cửa lớn của đạo quan mở ra. Hai tiểu đồng mặc áo xanh đi ra, cung kính hành lễ. Sư phụ mời các vị tiến vào. Giao Long kéo Ly bước vào trong. Cá chép và cá chuối kéo con cua rất nhanh xông vào. Hắc xà câu mày đuổi theo. Ed nhìn cá neo, cả hai không hẹn mà cùng nhau thở dài một hơi đi vào. Thính Thông đang muốn cất bước, lại nhìn thấy Hồ Ly đứng yên, ngơ ngác nhìn cửa chính. Không vào sao? Thính Thông mở miệng hỏi. Hồ Ly ngẫm nghĩ lắc đầu. Ta chờ ngươi. Thính Thông cười cười, đi đến bên cạnh nàng. Không cần đợi, dù sao cũng không có việc của ta, ta ở đây với nàng. Hồ Ly cười gật đầu. Nàng kéo tay Thính Thông đi sang một bên ngồi xuống. Hai người không nói chuyện, lẳng lặng nhìn vào đạo quan. Trên bầu trời dần dần xuất hiện hai vệt cầu vồng bay vào đạo quan. Trong phút chốc, tất cả chuồng gió vang lên. Hồ Ly nheo mắt, nhớ đến ngày mưa hôm ấy. Cũng là tiếng chuông gió này rung động cả tâm hồn. Hồ Ly. Thính Thông mở miệng nói. Chờ sau khi ta quan lễ, chúng ta rời khỏi nơi này được không? Hồ Ly nhìn hắn. Rời khỏi. Thính Thông nghiêm túc gật đầu. Ừ. Hắn cười. Đi tìm một nơi sơn minh thủy tú. Hồ Ly nắm chặt tay hắn, cười gật đầu. Được. Hai người nhìn nhau cười. Một lời hứa hẹn như vậy cũng đã đủ rồi. Đúng lúc đó, một tia sáng trắng lóa từ trong đạo quan phóng lên trời. Sau đó là một vần sáng chói lọi màu vàng cấp tốc đuổi theo. Hồ Ly nhìn hai tia sáng biến mất tại chân trời, có chút bi thương cười. Một ngày nào đó sẽ gặp lại. Cửa đạo quan lại một lần nữa mở ra. Chúng yêu tiên vẻ mặt chán nản đi ra. Ta còn tưởng Bạch Si nói lần này ta sẽ rất nhanh. Là ý gì? Thì ra là lúc đầu thai sẽ nhanh. Cá chép bóp trán thở dài. Lại còn nhanh hết sức. Ngay còn chưa kịp nói bắt đầu, nó đã lao ra. Cá chuối cũng bóp trán thở dài. Năng lực phản ứng như thế đối với Bạch Si quả thực hiếm thấy. Tôm sông cũng bóp trán thở dài. Giao long ca ca đuổi không kịp mất. Giao long ca ca đuổi không kịp mất. Con cua cũng bóp trán thở dài. Chênh lệch này ít nhất cũng 10 năm. Cá nhèo không bóp trán nhưng lại thở dài. Hồ Ly đứng lên đi qua. Xong nhanh vậy sao? Chúng yêu tiên gật đầu. Bạch Si thật sự là quá nhanh. Trên bầu trời, cầu vồng dần dần biến mất. Tiếng chuông gió cũng ngừng lại. Chúng yêu tiên nhân thống nhất thở dài. Cũng quá nhanh đi. Tâm sông than xong, nhìn sắc trời nói. Được rồi, ta cũng phải đi. Hả? Tâm sông cười cười. Trở về nơi tu hành, tạo hóa nhân thân. Thật là phiền toái à. Nó nhìn cá chép và cá chuối. Cả trần, khinh bị các ngươi một lần cuối cùng, lần sau gặp lại chính là tinh thần biển khơi. Sao lại là tinh thần biển khơi? Con cua không hiểu. Bởi vì dễ đọc. Tâm sông đáp rất đương nhiên. Tâm sông xoay người, phất phất tay, đi đây. Chúng yêu tiên nhân cũng phất tay. Cá chuối nhìn bóng lưng tâm sông, cảm thấy mắt ươn ướt. Thì ra, nó vốn chưa hiểu rõ. Hắc tử! Khóc cái gì? Chúng ta là nam nhi, không thể dễ dàng rơi lệ. Cá chép vỗ vai nó, cao giọng nói. Cá chuối nhìn nó, Lý Tử, ngươi cũng đừng khóc, được sao? Cá chép hít một hơi. Ngươi không cần phải bóc mẻ ta. Con cua nức nở. Mọi người đều đi, sau này bàn bàn sẽ tịch mịch. S cười một cái. Lũ nhóc, tất cả là do tu luyện không đủ. S máu lạnh. Chúng yêu hô. Máu ta vốn lạnh mà. Ed vuốt tóc nhẹ nhàng đáp. Ta cũng thấy. Hắc xà giơ tay thừa nhận. Cá nhèo nghĩ nghĩ. Hình như ta cũng vậy. Hồ Ly vẻ mặt cảm động. Ta không phải máu lạnh. Ta không phải. Đúng lúc đó, đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra một đám thần tiên. Một nữ tử mặc bộ đồ con thỏ cầm một cành quế. Nhanh chóng tiến đến. Đứng trước cửa đạo quan mở miệng cười. Thưa quý vị, chào buổi sáng. Ta là ký giả hàng đầu của đài truyền hình Nguyệt Cung, Thỏ Ngọc. Hiện tại, ta đang truyền hình trực tiếp tại hiện trường thi hành ngàn năm khó gặp thần tiên bị giáng xuống nhân gian. Thỏ Ngọc nói xong, nhìn nhìn bốn phía. Trước tiên, chúng ta phỏng vấn một vài vị tiên có mặt. Con cua giơ tay. Ký xã tỷ tỷ, người tới chậm rồi. Giao Lâm ca ca và Bạch Si tỷ tỷ đã đi rồi. What? Thỏ Ngọc chấn kinh. Không thể nào, nhanh như vậy sao? Chúng yêu tiên nhân chán nản gật đầu. Chính là nhanh như vậy đấy. Thỏ Ngọc ngây ra vài giây, rồi nhanh chóng phản ứng kịp. Có người là người chứng kiến sao? Có các người là người chứng kiến sao? Có thể kể lại tình hình lúc đó không? Lời cuối cùng họ nói là gì? Các người biết từ đâu đến cuối chuyện họ bị giáng xuống phàm gian sao? Liên tiếp hỏi khiến chúng yêu tiên sắc mặt đại biến. Đám chó săn quả nhiên đáng sợ. Cá chép run rẩy nói. Làm sao bây giờ? Cá chép. Cá chuối nhìn thấy đám thần tiên kia vây quanh, khẩn trương nói. Cá nheo vẻ mặt nghiêm túc bước lên, nói. À, nói đến chi tiết tình hình nhéo, ta đã từng... Xung quanh lập tức an tĩnh lại, tất cả đám nhân viên săn tinh cũng tập trung tinh thần nghe. Coi kìa, là hàng Nga. Cá nheo đột nhiên chỉ lên bầu trời, hô lớn một tiếng, nhảy mắt. Tất cả ánh mắt đều dương lên 45 độ, chạy. Cá nheo ra lệnh một tiếng, đột phá vòng quay. Lão Niêm nói lạc đề giỏi. À, nói đến lạc đề giỏi nhéo. Ta đã từng... Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Cá chuối ra sức chạy. Trên mặt đột nhiên cảm thấy lạnh, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bông tuyết bay trong bầu trời. Tuyết rơi, khó khăn càng tăng. Hắc tử, đừng để bị tụt lại phía sau a. Cá chép chạy ở phía trước hô. Cá chuối cười một cái chạy theo. Một ngày nào đó sẽ gặp lại. Chương cuối. Lúc về đến ao, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, từng bông bay chậm, cảm giác thật mỏi mệt. Nhưng mà khoảng thời gian này cuối cùng là quá nhanh hay là quá chậm đây? Một ngày sau, bảng xếp hạng yêu tinh đạo sĩ thiên hạ muốn thu phục nhất đã có thay đổi ở number one. Con thỏ yêu chỉ thích ăn thịt liên tục chiếm ngồi vị đó suốt 653 năm, 7 tháng lẻ 20 ngày, đã bị một yêu tinh đẹp đến mức nhân thần phải phẫn nộ, thiên địa thất sắc, không rõ nam nữ lật đổ. Thời gian này, lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói, trong giới đạo sĩ cũng bắt đầu thịnh hành phong cách đam mỹ trùng tính. Có người nói, cũng bởi vì con thỏ chỉ biết ăn thịt. Yêu tinh trong ao nói, đó là vì đài truyền hình Nguyệt Cung vô tình chụp được một tấm hình của cá nheo, còn tuyên truyền một phen. Một năm sau đó, ở Nam Hải xuất hiện một giáo phái mới, xưng là Bắc Thần Cung. Nghe đồn, cung chủ của Nam Hải Bắc Thần Cung là một nữ tử võ nghệ cao cường, xuất thân bí ẩn. Sau một năm nữa, Bắc Thần Cung thống nhất thu phí vận tải trên biển, giang hồ đại loạn, thế lực trên biển mất cân bằng. Triều đình phiền não vô cùng. Lúc đó, một vị tướng quân trẻ tuổi nào đó ở biên cương chiến công hiển hách đã tự động xin bắt giặc, sẵn sàng lãnh binh trấn thủ ở Nam Hải tiêu diệt tà giáo. Thời gian này, lời đồn nổi lên khắp nơi. Có người nói bọn họ là kẻ thù lâu năm, có thâm cừu đại hận. Có người nói bọn họ là đôi tình nhân vì yêu sinh hận. Yêu tinh trong ao nói, đó là một yêu tinh hoàn toàn không hiểu chuyện tình yêu và một nam nhân hiền lành, dịu dàng. 3 năm sau, nghe nói có một đệ tử của tiên nhân sau quan lễ liền bỏ tu đạo, rồi khỏi đạo quan, cùng một nữ tử xinh đẹp ngao du thiên hạ. Thời gian này, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Có người nói, nữ tử ấy là yêu nghiệt, chuyên môn dẫn dụ nam nhân. Có người nói, tiểu đạo sĩ kia không chống cự được dụ hoặc chốn hồng trần. Có người nói, ở núi Nga Mi từng thấy bọn họ, nữ tử kia ở dưới chân núi do dự, không biết nên mua bánh bao xanh hay là mua hạt dẻ rang đường hơn. yêu tinh trong ao nói. Đó là một yêu tinh vẫn thích đường tự ngược và một nam nhân ước mơ nơi sơn minh thủy tú. 20 năm sau, trên giang hồ xuất hiện một nữ tử bạch y tung bay. Nghe đồn, nữ tử này đẹp như thiên tiên, không thuộc về nhân gian khói lửa, hoàn toàn không biết đối nhân xử thế, nhưng võ công cực kỳ cao, xưng tên là Tiểu Long Nữ. Thời gian này, lời đồn đãi nổi lên khắp nơi. Có người nói nàng là thiên tiên hạ phàm, nhân gian tuyệt sắc. Có người nói nàng là võ lâm tần tú, nhân tài kiệt xuất giang hồ. Có người nói nàng cùng đệ tử của mình có JQ, ý nói giang tình, chính là loại tình yêu bất luân. Yêu tình trong ao nói, hay nàng là bạch sĩ. Tất cả lời đồn đại xuất hiện rồi sau đó biến mất. Sau thời điểm đó, thứ duy nhất không biến mất chính là một cái ao nhỏ nhỏ, cá chép và cá chuối vừa nấp sau tảng đá. Qua mặt nước nhìn đám người trên bờ ao, đám người này cãi nhau một lúc thật lâu, cuối cùng cũng rời đi. Ôi trời, ta còn tưởng bọn họ vĩnh viễn không đi chứ. Cá chép thở ra nói, đúng vậy, không biết bọn họ đến đây làm gì, thật ồn ào quá. Cá chuối cũng thở ra nói, được rồi, chúng ta đến đọc thư của bằng bàn đi. Cá chép bơi sang một bên, lão nheo, nhanh ra đọc thư đi. Cá nheo ai oán mở miệng, chờ một chút, ta đang rất vội đây này. Chỉ thấy một đàn nồng nọc, tụ trước mặt cá nheo, vô cùng ngây thơ. Mẹ, mẹ, mẹ. Cá nheo cứng ngắc mở miệng, ta không phải mẹ của các ngươi. Đám nồng nọc vẫn khờ khạo như cũ, ngươi với bọn ta giống nhau, ngươi chính là mẹ. Cá nheo tiếp tục cứng ngắc, áp, mẹ các ngươi có bốn chân, ta không. Đám nồng nọc không nhân nhượng, không buông tha, ngươi chính là mẹ của chúng ta. Cá chép và cá chuối nhìn nhau, chúng ta tự đọc thư đi. Cá chép hắn giọng đọc, Hắc Tử, Lý Tử, Lão Niêm, còn có Hắc Xà ca ca, mọi người ở ao khỏe chứ? Ta ở kinh thành rất tốt, lần khoa cử thứ ba này của ta lại thất bại. Đúng thật, level của ta còn quá thấp, nhưng mà mơ ước làm quan của ta sẽ không thay đổi. Tuy nhiên lần này ta gặp một người siêu thú vị, hắn là đề danh thứ ba trong khoa cử này, cũng chính là Thám Hoa họ Lý. Tuy rằng thi đậu, nhưng hắn vẫn thích trốn giang hồ. Nghe nói công phu phi đao của hắn là hàng đầu, có phải rất tuyệt không? Có điều thi rớt rồi, nên ta chỉ có thể chờ đến khoa cử tiếp theo. Kinh thành giá cả rất đắt đỏ, ta sẽ rất nhanh trở về. Mọi người chuẩn bị hoàn ngàn ta nha. Bàn Bàn thân gửi. Hòa, Bàn Bàn biết Tiểu Lý Thám Hoa, thật lợi hại. Cá chuối nghe xong khen, đúng à, còn biết phi đao, nhất định rất có phong cách. Cá chép gấp thư lại cũng khen, Bàn Bàn sắp trở về, chúng ta giúp nó chuẩn bị một buổi party đi. Cá chuối nghĩ ra gì đó nói, ý kiến hay, Hắc Tử. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ta có hôm nay chính vì ở gần Lý Tử ngươi. Không hổ là anh em tốt của ta, Hắc Tử, Lý Tử, Hắc Tử, Lý Tử. Điều lệ thứ ba trong ao quy, không được lớn tiếng ồn ào. Giọng của cá chuối đột nhiên lạnh như băng. Cá chép và cá chuối cùng nhau ngậm miệng lại. Cá chép rưng rưng, thế giới này quá tàn khốc. Cá chuối cũng rưng rưng, là hiện thực quá tàn khốc. Đúng rồi, chúng ta đi đến chỗ ếch trốn tránh hiện thực đi. Cá chép nói, ừ, lên mạng đi. Cá chuối đồng ý. Hai con yêu tinh lập tức hóa thành hình người lên bờ. Cá chuối nhìn bãi đá bên bờ ao. Gì đây? Lại vứt giấy rác lung tung. Đám nhân loại kia sao lại làm thế này? Đáng chết, phá hoại cảnh quan. Oà, còn chặt cả trúc. Cá chép kêu to. Hắc xà nháy mắt phóng lên bờ. Cái gì? Dám hủy hoại môi trường cảnh quan của ao? Nó nháy mắt lấy ra thùng hồng rác với cái chổi. Thật quá đáng, lũ nào làm. Hắc xà nhặt lên một tờ giấy lộn, xem. Chặt trúc mở đường, thách chúng mày làm. Nó dùng sức vo tờ giấy lại rồi ném vào thùng rác. Cái gì mà tiểu thạch đàm ký, ao với hồ còn chẳng phân biệt nổi, văn chương dở tệ, thật sự là quá xấu xa mà. Chúng ta vào mạng công khai lên án bọn họ. Cá chuối lòng đầy căm phẫn. Đúng. Cá chép không cần nghĩ đồng ý ngay. Nói xong, hai con yêu tinh sóng bay rời đi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiền ngang. Trong ao truyền đến tiếng kêu bi thương của cá nheo. Ta thật sự không phải mẹ của các ngươi mà. Cá chuối cười thật sự vui vẻ. Cá chép cũng cười thật sự vui vẻ. Thời gian dù nhanh hay chậm, dài hay ngắn cũng không sao. Quan trọng là thời gian vui vẻ nhiều hơn thời gian không vui vẻ. Chúng nó sẽ cười, cùng ở bên nhau cười. Quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai. Hết truyện. Vậy là truyện đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chọn nghe kênh của mình. Và hy vọng các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn subscribe, like, comment and share. Và chúc các bạn có những giây phút giải trí thật thoải mái, vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện mới nha. Xin chào.